yêu nhau cho đớn đau hằn sâu trong thịt da. Có những vết thương còn để lại đời ta, dây vò theo tháng ngày ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rời xa. Có những lúc anh ngồi một mình đợi em, đợi người đi chẳng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc với những nỗi đau còn, còn đắng kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Gói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm những ngón tay vàng. Tiếng chơi vơi theo thời gian còn nhịp vắng em, giờ thầm chết trong ơi. Yêu nhau cho đớn đau, giờ ta xa lìa nhau. Mỗi đứa mỗi phương trời để lại niềm đau. Giờ người xa khuất rồi, ta vẫn đợi chờ. Chờ gì đây người ơi, cuộc tình ta vỡ tan. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc với những nỗi đau còn, còn đắng kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Gói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm những ngón tay vàng. Tiếng chơi vơi theo thời gian còn nhịp vắng em, giờ thầm chết trong ơi. Có những chiều anh nhớ em thật nhiều, mong rằng ta còn tìm đến với nhau. Gói thuốc tàn trong quán khuya anh vẫn đợi chờ, tìm đâu tình yêu ngày nào giờ đã cách xa. Giữa bóng tối anh ngồi đây buồn khói thuốc với những nỗi đau còn, còn đắng kêu than trong hồn anh cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Gói thuốc trắng ly cà phê càng thêm đắng, thấm những ngón tay vàng. Tiếng chơi vơi theo thời gian còn nhịp vắng em, giờ thầm chết trong ơi. Tiếng chơi vơi theo thời gian còn nhịp vắng em. Giờ thầm chết trong tình xưa tuyết rơi chiều mưa.

thời gian như muốn ngừng trôi lâu dài. Nơi biển xanh trong vời vợi giữa mây trời, tình yêu sinh ra chúng ta thành đôi, rất hoang sơ, rất mơ hồ và thật nên thơ. Người yêu ơi, có mềm đã héo khô, mặt hồ lá sắc sơ như con đường vắng sương mơ. Từng bước chân cuốn đi mùa thu xa lắm, để nỗi buồn cứ thế đến bao giờ. Và cơn mưa ngoài trời đêm gió giật mình nhớ tới anh. Hãy kề bên em nhé, và hãy cho nhau sát lại nụ hôn như bất ngờ, ngọt ngào như vô tình. Yêu anh ngàn lần hơn nữa. Một phút anh ngẩn ngơ, một phút em thầm mơ. Đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng, để nỗi đau triền miên, từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ướt mềm. Thôi thức ta nhìn nhau, hẹn ước cho ngày sau. Trọn đời mình bên nhau đi nhé anh tình yêu. Vì chính em mà thôi. Vì yêu anh mất rồi, sớm mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên. Hãy bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không, có làn nào trông như lá diêu bồng. Ơi diêu bồng ơi, hỡi diêu bồng, bình minh chưa hết tôi phải tìm xong, vì mai người ta đã đi lấy trời. Đêm qua thức trắng để gấp con tim làm hai ngăn, ngăn phải ôm nỗi đau, còn ngăn trái chưa hạt nhiệm màu. Kịp sáng mang đến làm qua cô dâu, sương mai kia sương phai hoa úa áo nhau. Anh đợi em, anh chọn ngăn nỗi đau. Chiều nay dòng ở đâu cứ chú vào lòng, sau lối đi về nhà em lại rộn vang tiếng pháo hồng. Vậy ra yêu thương từ lâu đã hóa lạnh lùng, em báo tin mừng thì tôi phải vui hay là nên khóc. Ngày ấy em thương người ta đói lòng, anh trách anh hơn làm chi để dại tê vọng. Trời ơi, khi nghe người ta nhắc chữ vợ chờ, nước mắt cứ trào tựa như rất lâu rồi mới khóc. Ngày hôm ấy em đi trong mưa, thế nhưng lại quên tim không khóa cửa, để cho mưa lân la hỏi thăm, lén vào trộm đi khế ước trăm năm. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bị chim lặng cây khóc hoang tìm nhau. Ai đau ai đến hết bao gió sâu. Chiều nay mưa sông ở đâu cứ trút vào lòng, sao lối đi về nhà em lại rộn vang tiếng pháo hồng. Ngày em đi theo cơn mưa ngâu, bị chim lặng cây không hoàng tin nhau. Ai đau ai đến hết bao giọt sâu. Hỏi mùa thu đang du miên man, mỗi năm mùa rơi bao chiếc lá vàng. Liệu có biết ở nơi nào không, có làn nào trông như lá diêu bồng. Trời ơi, khi nghe người ta nhắc chữ nước mắt cứ trào vì người đã đi lấy trời rất lâu rồi anh mới khóc. buồn. Đừng níu anh lại như thế, anh phải đâu người mà em mong muốn. Mình cứ cố giữ từng ngày bên nhau, rồi sẽ bước tiếp cùng nhau bao lâu. Hay chỉ đang trói buộc nhau cho nỗi đau sâu càng sâu. Nếu đã thật lòng yêu anh, em đã không cho một ai bước vào. Nếu đã chỉ cần anh thôi, em đã không yêu thêm một người mới. Nước mắt em rơi vì sợ mất anh, hay chỉ vùng vơ rồi lại quá nhanh. Thôi cứ yêu thêm một ai mà trái tim em vẫn luôn nhớ đến. Vậy thôi anh đi trước nhé, nơi này có lẽ từ rất lâu không dành cho anh. Vậy thôi cũng đau đến mấy cũng đành. Anh mong rằng ai kia về bên sẽ đối tốt với em người nhé. Hãy chúng ta tạm biệt nhau nhé. Em cứ vui thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều cùng người mà em đã yêu, yêu nhiều hơn anh. Nếu đã thật lòng yêu anh, em đã không cho một ai bước vào. Nếu đã chỉ cần anh thôi, em đã không yêu thêm một người mới. Nước mắt em rơi vì sợ mất ai, hay chỉ vụ vơ rồi lại quá nhanh. Tôi cứ yêu thêm một ai mà trái tim em vẫn luôn nhớ đến. Vậy thôi anh đi trước nhé, nơi này có lẽ từ rất lâu không dành cho anh. Vậy thôi cố đau đến mấy cũng đành. Anh mong rằng ai kia về bên sẽ đối tốt với em người nhé. Hãy chúng ta tạm biệt nhau nhé. Em cứ vui thật nhiều, hạnh phúc thật nhiều cùng người mà em đã yêu. Nếu chia tay là điều em muốn và điều đó sẽ tốt cho em, vậy anh sẽ đi, đừng bận tâm đến. Vậy thôi anh đi trước nhé. Vậy thôi anh đi trước nhé, nơi này có lẽ từ rất lâu không dành cho ai. Vậy thôi cố đau đến mấy cũng đành. Anh mong rằng ai kia về bên sẽ đối tốt với em người nhé. Hãy chúng ta tạm biệt nhau nhé. Niềm tin đã vỡ tan, nỗi đau mơ màng. Bao yêu thương giờ dành cho nhau đã trôi đi vào quên lãng. Những tiếc nuối cả thời xuân xanh xót xa cuộc tình dở dang. Ký ức ấy như vẫn còn đây đắng cay thân này vương mang. Ngậm ngùi từng năm tháng đi tìm một vầng ánh sáng. Có nỗi đau đã quá muôn màng, phải đành ôm giấc mơ lụi tàn. Bước thì cũng lỡ làng, giờ có đau cũng là xứng đáng. Nỗi nhớ đan thành những nỗi buồn, người còn thương vẫn thương vô vàn. Dặn lòng phải vững vàng để bước qua muôn trùng nương giờ ngút ngàn. Ngồi một mình nơi đây, đêm tan cây có bao lá vàng, mà lòng người héo úa đâu quay nừng lạnh lùng sáng ngang. Từng giọt buồn ướt dòng thời gian trôi miên man áng mây điều tàn. Niềm tin đã vỡ tan, nỗi đau mơ màng. Bao yêu thương từng dành cho nhau đã trôi đi vào quên lãng. Những tiếc nuối cả thời xuân xanh xót xa cuộc tình dở dang. Ký ức ấy như vẫn còn đầy đắng cay thân gầy vương mang. Ngậm ngùi từng năm tháng đi tìm một vầng ánh sáng. Buồn thì cũng lỡ làm, giờ có đau cũng là xứng đáng. Nỗi nhớ đan thành những nỗi buồn, người còn thương vẫn thương vô vàn. Dặn lòng phải vững vàng để bước qua muôn trùng nương giờ. Người yêu đã cất bước ra đi, không về, suốt kiếp không về, anh quên em thật sao? Tình mình đây có thế thôi. Không quên những ngày tình yêu thật nồng cháy, mãi mãi yêu mình anh, suốt kiếp yêu mình anh. Chuyện tình yêu tàn rồi vì người ra đi không về, còn lại em ngồi đây với những con đường khi xưa ta đã đi, cùng bao kỷ niệm cũ mãi vĩnh viễn chỉ là hư vô. Này người tình ơi, quay về đây, người yêu đã cất bước ra đi, mãi mãi không về, suốt kiếp không về, anh quên em thật sao? Quên những ngày tình yêu thật nồng cháy, mãi mãi yêu mình anh, suốt kiếp yêu mình anh. Chuyện tình yêu tàn rồi vì người ra đi không về, còn lại em ngồi đây với những con đường khi xưa ta đã đi, cùng bao kỷ niệm cũ mãi mãi vĩnh viễn chỉ là hư vô. Này người tình ơi, suốt kiếp yêu mình anh. Còn yêu em nữa không?

đời nào có thương cho phận em. Em chưa bao giờ được yêu, em chưa bao giờ được khóc, dù chỉ khóc một lần thôi. Em xinh như cánh hoa tươi, sao yêu thương còn xa mãi, heo cánh úa hoa em xa rời. Một hôm nắng xanh ngời, vừa rồi tay nắm tay như từng quen muôn kiếp trước. Người nói với em bao lời em ái trên đời, vừa rồi như giấc mơ em ngủ quên, vừa rồi như giấc mơ. Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc giòn thì. Tại mưa tại nắng hay muôn niềm riêng đã vẫn vương rồi như xưa. Một hôm ai xa để rồi nghĩ đến ta đau nhẹ tay giữa trái tim. Nụ cười nước mắt sau những bao giông đã ngủ yên. Và nhìn lại xem ta đang hạnh phúc với chính ta ngày hôm. Có khi bước không trong đường vậy lại anh. Gặp em trong những người bạn thân quen một ngày một hôm, nhiều năm xa cách kể từ phút ấy chẳng còn chờ mong. Và rồi ta cũng có niềm chia vui mất ngàn ngày để vời, nhưng đã qua cả rồi khi vui hững nhớ. Tình buồn không phải lúc nào cũng chỉ để quên đi. Tình buồn lưu giữ bao nhiêu mộng mơ lúc xoan thì. Tại mưa tại nắng hay muôn niềm riêng đã vẫn vương rồi như sương. Một hôm mai xa rồi nghĩ đến ta đau nhẹ tay giữa trái tim. Nụ cười nước mắt sau những bao giông đã ngủ yên. Và nhìn lại xem cùng anh đi trên con đường xưa chung lần cuối, cưỡng cách không nói cho lòng vẫn vương. Dài vòng tay cuối thơm mùi tóc em, như hôm nào trong cơn mê còn ngất ngây. Ngày mai thôi đôi ta lìa xa anh còn nhớ, thật lòng em muốn ta nhìn thấy nhau. Chớ quên màu câu yêu thương anh với em hôm nào, đành nhìn anh lòng em đau nhói. Ngày đôi ta biệt ly giọt buồn chia đôi đường đi, lệ em tuôn ướt mi mưa răng lối anh về. Trái đất như ngừng quay sau mưa vẫn rơi vô tình, mình cô đơn anh thôi quay bước. Thầm cầu mong anh được vui ở nơi phương trời xa, có bao giờ anh nhớ em đang mong chờ. Vẫn mong anh về đây chung vui với em đêm ngày, tình yêu kia mãi luôn mang theo suốt cuộc đời. Vào trong giấc mơ để mình em mang bao nỗi u buồn, phút yêu thương bên nhau còn đâu hỡi anh. Cho riêng em lòng đớn đau, tình yêu ta qua bao nhiêu khổ đau đắng cay, mà hôm nay đôi ta vẫn xa vời. Vì là cuộc đời đâu như ta mong chờ, vì tình yêu trong ta đầy hoài nghi. Giọt nắng thấp nhưng ánh sáng lung linh, soi soi ta trong đêm tối mịt mù. Còn lại đời vây quanh em hơi ấm của anh, và vì đâu anh yêu vời sáng chia lìa. Tình là làn gió cất tiếng hát giữa nhân gian, vang lời ca ngân nga đến tuyệt vời. Còn lại đời vây quanh em những phút thần tiên, và vì đâu ta trời xa ngỡ rằng như em vẫn đây. Tình đôi ta mới yêu ban đầu sao luôn ấm nồng, gặp được nhau chút thôi mây mù cũng đẹp như nắng thu. Rồi giông tố xóa tan tên gọi của anh, trái tim người. Chẳng nhớ thương, chẳng vẫn vương xa về hai hướng. Phía xa vời có anh đang chờ, đến giữa đường thấy em hững hờ. Trời xanh bỗng làm cơn giông tố khiến em dừng lại. Nếu muốn ngàn phút giây bên nhau chẳng phải được lý do xa nhau, vậy tùy duyên để cho chúng ta sẽ hợp hay ta. Cảm ơn quý vị. Ta mới yêu ban đầu sao luôn ấm nồng, gặp được nhau chút thôi mây mù cũng đẹp như nắng thu. Rồi giông tố xóa tan tên gọi của anh trong trái tim người. Chẳng nhớ thương, chẳng vẫn vương xa về hai hướng. Xanh bỗng làm cơn giông tố khiến em dừng lại. Nếu muốn ngàn phút giây bên nhau chẳng phải được lý do xa nhau, vậy tùy duyên để cho chúng ta sẽ hợp hay ta. Một tình yêu về hai lối, người thật lòng nhất sẽ đau hơn khi ai rời. Vì một từ nhân duyên hay chúng ta chọn như thế. Phía xa vời có anh đang chờ, phía xa vời có anh đang chờ. Đến giữa đường thấy em hững hờ, trời xanh bỗng làm cơn giông tố. Phải được lý do xa nhau, vậy tùy duyên để cho chúng ta sẽ hợp hay tơn. Vậy tùy duyên để cho chúng ta sẽ hợp hay tơn.